Chương 119, tờ giờ ú e ản sẽ tỏ chi thương, 2 hợp 1. Chương 119, tờ giờ ú e ản sẽ tỏ chi thương 2 hợp 1. Đây là 2 hợp 1 trường tiết giờ ú dò kỳ công kích rất mãnh liệt, bất qua ạ củ ịch cũng không phải hạng dễ nhằn, đã rơi vào điên cuồng nàng một tiếng gào thét, hai cái móng vuốt liền hướng về phía giờ ú dò kỳ chộp tới, trước không đề cập tới lực lượng của nàng vốn cũng không phải là hết toàn bộ cha nở dê thà y, ở ánh trăng ra chỉ bị giờ ú dò kỳ cướp đi hiện tại. Của nàng móng vuốt đã vô lực rất nhiều. Ngoan ngoãn rồi ngã xuống đi bắt lại đánh tới lợi chảo. Dài ưu dọ kỳ hung hăng lắc một cái, ở một hồi răng rắc trong tiếng, kia hai hạo bạch cổ tay đã bị dài ưu dọ kỳ xoay thoái, ả cù hết hai cái tay trực tiếp bị hắn vặn thành bánh quai trèo, a a a a a a a, cổ sống bị cắt đứt, cổ tay bị xoay thoái. Thế nhưng loại thương thế này đối với tờ giờ ưu e ản xệt tỏ mà nói trong chớp mắt hầu như là có thể khôi phục, mà ả cù hết càng là há to miệng hướng về phía dư dò kỳ cắn tới. Bất quá cái miệng kia cuối cùng nên đón, cũng là dư dò kỳ móng vuốt, trong nháy mắt bắt lại công chu A kia bóng loáng cằm. Dư dò kỳ vừa dùng lực, đã đem cằm của nàng tháo xuống dưới, tay phải cũng tay thành đao, bàn tay dường như thái đao vậy xẹt qua ạ cù ịt bụng, tiên huyết trong nháy mắt phun vải ra, hầu như chém eo vết thương đem ạ cù ịt hông của cắt đoạn bàn tay lần nữa biến thành móng vuốt. Dư dò kỳ một cái huy vũ, một đạo từ vai trái đến eo hết vết thương đã bị hắn vẽ ra, kia. Sâu đậm vết chảy thậm chí có thể chứng kiến nội tạng, tay trái bắt được gã cù ở đầu, ầm ầm đánh tới trên mặt đất ầm phảng phất đúng chiến hạm chủ pháo hoanh kích mà xuống. Tờ giờ ue ản sẽ tỏ công chu A đã bị dấu dò kỳ hung hăng đè ở trong đất, không có chừng mực năng lượng từ dấu dò kỳ cái tay kia trên tuân ra, toàn bộ công viên mặt đất giống như là như địa chấn sinh ra ra nẻ, ở nổ vang bên trong. Ngoại trừ dấu dò kỳ sở đứng vị trí, công viên toàn bộ đều lún xuống dưới, hắn sở đứng yên địa. Phương giống như là bị hải dương sở vây quanh đảo biệt lập đại nào chịu đến trọng thương, sọ đều bị dấu dò kỳ tuyệt mệnh một kích đánh nát, ạ cù ịt rốt cục ngất đi. Toàn bộ thời gian chiến đấu kéo dài phi thường ngắn, hầu như chính là vài cái trong sát na, dấu dò kỳ đã đem ạ cù ịt đánh bại, nhưng chỉ có dấu dò kỳ biết, hắn trả bao lớn. Cùng trước đây cùng kia hai cái tổ lúc chiến đấu hoàn toàn bất đồng, Dài ưu dò kỳ vừa lên tới sẽ dùng lực lượng khởi nguyên, mà không phải này ma lực, lấy ám chi ma pháp tư thế đem đệ tam pháp ra chỉ ở tại trên người của mình, chỉ là cái này một kích tối hậu hao tốn phí lực lượng, liền so với đánh bại kia hai cái tổ sử dụng lực lượng tổng cộng còn nhiều hơn loại trình độ này công kích, Dài ưu dò kỳ ở cái này thế giới chỉ ở cờ dìm sần mùn trên người dùng đến quá. Lực lượng khởi nguyên mới là dấu dò kỳ căn bản, mỗi một lần tiêu hao đều phải qua thời gian tới khôi phục, mà có thể làm cho hắn hiện tại lợi dụng lực lượng khởi nguyên đi chiến đấu, đó chính là bị hắn xem trọng, đồng thời muốn cẩn thận địch nhân rồi hơn nữa ạ cù ít lực lượng vốn cũng không hoàn toàn, nàng lại lâm vào điên cuồng, chỉ biết liều mạng, đang đối mặt dấu dò kỳ đại biểu hỏa vô hạn năng lượng phía dưới, cùng hắn cứng đôi cứng nhất định chính là muốn chết hô thở nhẹ thở ra một hơi. Dài ưu dò kỳ xoa xoa trên đầu căn bản không có hãn, lẩm bẩm một câu thực sự là đã lâu không có như thế chân chính chiến đấu qua không sai. Với hắn mà nói, chỉ cần không phải vận dụng lực lượng khởi nguyên, kia căn bản cũng không xứng đáng để hắn trở thành chiến đấu không có sao chứ. Cn dư dò kỳ quay đầu đi nhìn một chút Cn, ở dư dò kỳ vừa rồi kia một kích tối hậu hạ, toàn bộ mặt đất đều đổ nát, mà Cn vừa mới sống lại thân thể không có phản ứng kịp đã bị lâm vào đi vào. Cn lắc đầu, từ đã sụp đổ trên mặt đất đứng lên, chỉ bất quá trên người của nàng cùng trên mặt đều là bụi, vừa rồi kia dư ba để cho nàng thực sự quá thảm hại. Nàng Cn ngơ ngác chỉ vào cả thân thể đều bị vỗ vào dưới mặt đất tờ giờ ue ản sệt tỏ công chu A, không thể tin tưởng hỏi. Đây chính là tờ giờ ue ản sệt tỏ công chu A, có thể buông lỏng đem tờ giờ ue ản sệt tỏ bộ tộc toàn bộ tàn sát sạch quái vật, nhưng đúng chính là cái này quái vật. Đang đối mặt dấu dò kỳ thời điểm dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào mặc dù biết đệ nhất ma pháp sứ tên, thế nhưng xì ẻn vẫn như cũ không dám tin tưởng, nếu như ma pháp sứ mạnh như vậy, vậy chỉ cần vài cái ma pháp sứ liên thủ, thánh đường giáo hội liền không còn sức đánh trả chút nào a bây giờ ạ cù ích ngoại trừ sức mạnh lớn điểm bên ngoài. Phản mà không có gì uy hiếp, sẽ không trí tuệ đi chiến đấu, chỉ biết dùng lực lượng tuyệt đối nghiên ép, đối mặt người bình thường có thể rất mạnh. Thế nhưng đối mặt cùng nàng đồng cấp hoặc là mạnh hơn nhân, nhất định chính là sơ hở trăm chỗ. Dài ưu dò kỳ buông lòng nói rằng, thế nhưng Sien có thể không cảm thấy cái này có bao nhiêu ung dung, đem tờ giờ ue ản sẽ to bạch cơ trong nháy mắt đánh bất tỉnh, nói ra ước đoán chưa từng người sẽ tin chứ mời họ kỳ cun ngươi tránh ra một chút đi. Xỉ ẹn đột nhiên nghiêm túc, nàng lấy ra một bản thánh trải qua, sau đó quyển sách kia trang giấy biến thành nhất bà hắc kiện. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Dấu dò kỳ cao mày hỏi. Đưa nàng tẩy rửa họ kỳ cun ngươi hẳn là đã thấy, vị này tờ giờ ue ản sẽ tỏ công chu A đã trụy lạc, nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, nhất định sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đấy. Đem vật cầm trong tay hắc kiện chỉ hướng ạ cụ ấy, CN nghiêm túc lại nói thật. Giai u dò kỳ trầm mặc một chút, CN nói quả thực không sai, đã đọa lạc nhi điên cuồng ạ cụ ấy, nàng đang không có ý thức tỉnh tình huống bên dưới, rất có thể sẽ đem chỗ ngồi này người bên trong toàn bộ giết sạch. Bất quá ta cự tuyệt. Giai u dò kỳ quả quyết lắc đầu. Ồ kỳ cun, ngươi phải biết rằng, nàng hiện tại đã muốn biến thành rất xuống tờ giờ ue ản sệt tỏ. Xì ẹn lo lắng hướng về phía dâu dò kỳ nói, nàng không có bất kỳ tư tâm, đối với ạ cụ ịch cũng không có bất kỳ thù riêng, thậm chí khả năng còn phải cảm ơn ạ cụ ịch đem đã từng chuyển sinh đến trên người nàng doa tiêu diệt, thế nhưng tiêu diệt tất cả dị đoan, bảo hộ nhân loại không bị dị vật xâm hại, chính là thánh đường giáo hội chức trách, vì này vô tội người thường, xì ẹn sở tác sở vi cũng không sai. Dâu dò kỳ tự nhiên biết, cho nên hắn cũng không có muốn từ đạo lý đã nói phục xì ẹn. Nếu như thánh đường giáo hội lấy tẩy rửa dị đoan là nhiệm vụ của mình lời nói, như vậy cái này bên trong thân này nhưng là 27 tổ đệ thập nhị tổ. Xì ẹn ngươi có phải hay không hẳn là trước phải tiêu diệt ta? Ừ, hữu dò kỳ cười đối với xì ẹn nói rằng. Đây là không cùng họ kỳ cun ngươi và nàng là bất đồng. Xì ẹn chân chấn hữu từ nói rằng. Ngươi căn bản cũng không phải là hấp huyết chủng, cũng không có làm ra cái loại này tàn hại người bình thường cử động. Ngươi biết, ta không có khả năng với ngươi động thủ. Xì ẻn lo lắng nhìn dấu dò kỳ, nàng vô cùng sợ vị kia tờ giờ ue ản sệt tỏ lần nữa tỉnh lại. Dấu dò kỳ phía trước công kích tuy là rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không có khả năng giết chết vị này bạch cơ. Lấy vị này công chúa sự khôi phục sức khỏe, không bao lâu chỉ sợ cũng lại vui vẻ. Ở phát hiện ạ cụ hư hỏng sau, xì ẻn mặc dù là chạy tới, thế nhưng nàng hoàn toàn không có bất kỳ nắm chặt chiến thắng ạ cụ ích, nàng chỉ là muốn dùng chính mình kêu bất tử chi thân, cùng ạ cụ ích vướng víu mà thôi, đụng tới dâu dò kỳ xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng còn không có triệt để truy lạc, ta sẽ dùng đệ tam pháp tạm thời giúp nàng ngăn chặn hấp huyết xung động. Dâu dò kỳ đứng ở ạ cụ ích bên người, nhẹ giọng nói. Nhưng đó là chỉ ngọn không chỉ gốc, kia chẳng qua là để cho nàng lùi lại phát tắc thời gian mà thôi. Xì ẹn còn muốn khuyên bảo dấu dò kỳ. Xì ẹn, ngươi thật có thể giết chết ạ cụ ấy sao? Coi như nàng hiện tại không thể di chuyển, tùy ý ngươi đi công kích nàng, sợ rằng cũng giết không chết nàng chứ. Ta sẽ đưa nàng mang tới giáo hội đi, nơi đó sẽ có biện pháp tiêu diệt của nàng. Xì ẹn cắn răng nói rằng. Thế nhưng ạ cụ ấy ở nửa đường sẽ thức tỉnh đi, ngươi có nắm chắc chế phục nàng? Nói cho cùng, coi như thật muốn giết chết nàng, ngươi cũng cần ta trợ giúp. A xì ẹn trầm mặc, bởi vì dâu dò kỳ nói không sai, nàng tự mình một người, coi như là ạ cụ ấy không thể làm gì chuyện, nàng cũng không có biện pháp giết chết nàng. Tờ giờ ue ản sệt tỏ công chúa bờ tờ tư tính cũng không phải là những thứ đơn giản như vậy, vậy cần chuyên môn khái niệm vũ trang. Cho nên, đã đem nàng giao cho ta đi. Dâu dò kỳ giang tay ra cười nói. Nếu không phải xì ẹn là người quen, dâu dò kỳ bất kể nhiều như vậy, trực tiếp giết chết đối phương chính là, cao y na ho tới nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lời nói nhảm ai được rồi. Chứng kiến dù dò kỳ không có chút nào phối hợp, CN thở dài, bất đắc dĩ nói. Sau đó, nàng dùng chân thành ánh mắt nhìn dù dò kỳ, nói bất qua họ kỳ cun mời nhất định phải chú ý một chút an toàn của mình. Vị này tờ giờ ue ản sệt tỏ công chu A hiện tại giống như là một đúng giờ tạc đạn giống nhau. CN nàng trung quy là một thiện lương thiếu nữ, mà không phải cái loại này chẳng phân biệt được xanh hồng tạo hạ cụ đạo phủ. Ta biết ta đây cáo từ trước, nếu có cái gì sự tình cần ta trợ giúp, có thể tới ba tiếu thành phố cao trung tìm ta, nếu như tìm được doa lời nói, cũng làm ơn tất báo cho ta biết. Xỉ ẻn hơi chào một cái, đang nói xong sau, lập tức nhảy mấy cái, liền từ cái này đã bị hủy diệt hầu như không còn trong công viên tiêu thất. Xỉ ẻn đi rồi, dài ưu dỏ kỳ bước nhanh đi tới ạ cụ hết bên người, đưa nàng cả người quay cuồng. Câu thật bất qua cái này vừa lộn lộn lại, cũng là để hắn thoáng lúng túng một chút. À cù hịch y di phục có thể không phải là cái gì khái niệm vũ trang, lúc trước bị dâu dò kỳ trong công kích, mặc áo mấy có lẽ đã bị xé nứt, chỉ có một chút vải còn treo ở trên người, kia hai tuyết hạ củ con thỏ nhỏ cũng tự nhiên nhảy ra ngoài. Hai điểm đỏ bừng ở ánh trăng chiếu xuống thập phân rõ ràng, dài ủ dọ kỳ theo bản năng đã đem ạ củ phần này cực đại cùng của nàng tỷ tỷ ản trục tương đối. Ân, ản trục lò lì tư thế tự không cần phải nói, tinh khiết lấy ngự tỷ hình thái mà nói nói, hai người bộ ngực không khác nhau lắm về độ lớn đi. Nên không hổ là tỷ muội sao dấu dò kỳ không phải tự tin nghĩ đến, phải biết rằng trước đây cùng ản trục bổ ma lúc, thời điểm đó hát sắc công chu A căn bản là lấy lọ lì tư thế cùng hắn tiếp xúc thân mật, ngự tỷ tư thế dấu dò kỳ cũng chỉ là xa xa ngắm quá liếc mắt. Bây giờ muốn chuyện này để làm gì vỗ đầu một cái, dấu dò kỳ nhanh chóng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đụng vào ạ cù đầu, đang cùng si ẻn nói trong lúc, ạ cù dạ hổng thân bị dấu dò kỳ nát bấy xương sọ đã khỏi hẳn. Thế nhưng nàng trên thân thể vết thương lại như cũ ở còn đang chảy máu, xem ra coi như là tờ giờ ue ản xệt tó bờ tờ tư tính cùng sự khôi phục sức khỏe, cũng sẽ ưu tiên lấy nhất thương thế nghiêm trọng vì đệ nhất tuyển trạch. Giai u dò kỳ lấy đệ tam pháp lực lượng đi sâu vào ạ cù sâu trong linh hồn, kia hấp huyết xung động căn bản không phải hậu thiên đạt được, mà là từ lúc vừa ra đời bắt đầu thì có. Giải ưu dọ ký đệ tam pháp trình độ còn không đến được cái loại này đổi biến vật chủng trời sinh linh hồn tư thái cảnh giới, chỉ có thể tạm thời đem ạ cù ích hấp huyết xung động kiềm chế, mà ạ cù ích bản thân kia đã giải phóng lực lượng, cũng bản năng theo giải ưu dọ ký chỉ dẫn, lần nữa toàn bộ dùng để đi chống lại kia xung động. Nhẹ nhàng buông tay ra, bạch sắc công chu A lẳng lặng nằm trên mặt đất, vững vàng hô hấp, không giống như là bị người đánh bất tỉnh, mà càng giống như là ở điểm Mỹ ngủ say. Không xong dấu dò kỳ nhìn về phía ạ cù ích phần bụng cùng với bộ ngực vết thương, khỏe miệng giật một cái. Hiện tại ạ cù ích tất cả lực lượng hầu như toàn bộ dùng để ức chế hấp huyết trùng động, nàng bản thân lưu lại lực lượng vốn cũng không nhiều, dấu dò kỳ phía trước công kích lại có chứa pháp khí tức, lấy công chu A hiện tại lưu lại lực lượng lại đúng căn bản không có thể trong nháy mắt đem vết thương khôi phục. Kia lưỡng đạo vết thương chỉ là vừa khép lại, thế nhưng vẫn như cũ có một ít huyết dịch từ đó thẩm thấu ra. Thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được ga dấu dò kỳ êm ái đem ạ cù ích lấy công chu A ôm phương thức ôm lấy, cũng không quản công chủ trên người huyết dịch đem y phục của mình dơ, hắn hơi suy nghĩ một chút, giống như xì ẻn giống nhau, nhanh chóng rời đi hiện trường. Ở tới thời điểm dấu dò kỳ không có thiết trí bất kỳ ma thuật kết giới, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tái kiến ạ cù ích tình hình đặc biệt lúc ấy đúng loại tràng diện này, trước gây ra động tĩnh quá lớn, ước đoán rất nhanh sẽ bị phát hiện. Trên không trung nhanh chóng thoát ra, dài ủ dọ kỳ trong lúc nhất thời cũng không biết đi nơi nào tốt. Ả Linh Dương quán tạm thời là không đi được, lấy ma nữ tính cách, nàng đúng tuyệt đối sẽ không đồng ý để vị này tờ giờ ue ản sệt tỏ tiến nhập mình Dương quán, mà dài ủ dọ kỳ cũng không biết ạ củ cái này mấy thiên nhất thẳng ở nơi đó. Tùy tiện tìm một tương đối cao nhà lầu dừng lại, dài ủ dọ kỳ đứng ở lầu trên đỉnh, đem ạ củ nhẹ nhàng tựa ở tường sát biên giới. Từ không gian của mình bên trong xuất ra nhất kiện mặc áo đem nửa người trên của nàng che khuất. Không có cách nào phía dưới, ở nơi này chờ vị này công chu A tỉnh dậy đi, coi như lực lượng còn dư lại ít hơn nữa, lấy vị này hết mị chân tổ thân thể cũng không khả năng vẫn hôn mê nữa. Đang ngủ mê man công chu A, chân chân tránh tránh giống như là một vị thụy mỹ nhân, một chút cũng không có nàng thức tỉnh lúc cái loại này ngốc bẩm sinh bộ dạng. Không phải. Vị này công chu A kỳ thực không có chút nào ngây người, cũng không nốc, nàng chỉ là thiếu khuyết đầy đủ thưởng thức mà thôi. Dùng ngón tay đem kia thiếp ở trên mặt tóc vàng nhẹ nhàng đẩy ra, ạ cù ích khoe miệng mang theo nụ cười, giống như là đang làm mộng đẹp. Ở nghìn năm trong thành, nàng mỗi thời mỗi khắc đều đang làm mộng chứ trong đầu ản trục kia xảo tiêu phán hệ bộ dạng hiện lên. Giai u dọ kỳ đột nhiên có chút tưởng niệm vị kia màu đen công chúa cái này bên trong sự tình hoàn thành. Phải đi tìm ản trục đi dấu dò kỳ tự mình lẩm bẩm, mà trước từ đấy lòng toát ra dã vọng, lại lần nữa cho tàn lại cháy. Nếu như cùng đây đối với tỷ muội, cái này hắc cùng hạ củ công chu A đồng thời lui tới nói, đó nhất định là cái mỹ lệ mộng tưởng đi đột nhiên, kia. Ở dấu dò kỳ trong thân thể vẫn luôn ở yên lặng cờ dìm sần mùn ý thức mảnh nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên một cái, mà đang ở dấu dò kỳ còn không có tìm được nguyên nhân lúc, ạ cù ịt rốt cục chậm rãi trận mở con mắt.